sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405, chương 406, hắn xuất hiện. 47 chiếc chất gỗ gây lần thuyền dừng ở bên bờ. Các thủy thủ nhanh chóng về thuyền. Trên thuyền thú nhân vừa đi vừa về chạy, vung vẩy cánh tay, cao giọng hò hét, địch nhân đến, thu neo, quay trở lại, lên đường. Cực lớn cái neo sắt được thu bên trên bom tàu, giơ lên cánh buồm, thuyền phủ lên riêng phần mình băng hải tặc cờ xí. Băng hải tặc cờ xí đa số màu đen nội tình, màu trắng in hoa tiêu chí. Ba chiếc thuyền thì dâng lên ngày xưa tam đại hải tặc cờ, nhưng đã từng cường đại tại đối mặt mới phát súng đạn thuyền. Bọn hắn đã xuống dốc, bên trên bong tàu trưng bày vài tòa cưỡng ép cố định pháo đài. Các thú nhân cầm không quá thuần thục súng kíp, khẩn trương đuôi hổ dựng thẳng. Cuối cùng chiến tranh đã đến, chúng ta có lẽ đánh không lại nhân loại các băng hải tặc, nhưng là thú nhân băng hải tặc tôn nghiêm không cho đánh mất. Sốc lại tinh thần cho ta, dùng trong tay súng kíp, dưới háng đại pháo oanh sát địch nhân. Uống, uống, uống, hổ tộc các thú nhân hai tay để trần, phát ra khàn cả giọng gào thét. Tam đại thú nhân băng hải tặc thuyền hung hãn không vệ tử địa hướng địch nhân vòng vây xung phong. Hoa tiêu trên đài quan sát phương xa thuyền, hướng phía dưới báo cáo, địch nhân hết thảy có 50 chiếc thuyền hải tặc. Mới 50 chiếc, đây cũng quá xem nhẹ chúng ta đi. Thật sự cho rằng chúng ta là yếu như vậy à? Cho ta nã pháo. Táo bạo hổ nhân vỗ vỗ thuyền xuôi theo, đỏ như máu ánh mắt một cái quét về phía pháo thủ. Pháo thủ cũng rất phẫn nộ, cảm động lây, dự đoán địch nhân khoảng cách về sau. Chỉ huy thú nhân cây đuốc thuốc cất vào họng pháo bên trong, lại ôm ruột đặc thiết cầu để vào họng pháo miệng, dùng que cời đâm thực, nâng lên họng pháo, dự đoán đạn pháo điểm rơi, tốn hao trọn vẹn 1 phút đồng hồ thời gian về sau. Pháo thủ liếm liếm môi khô ráo, đốt lên trước trang hỏa pháo dây dẫn nổ, xì xì ti, sợi tơ thiêu đốt 10 giây đồng hồ. Mấy cái đại pháo oanh một tiếng chấn động, họng pháo lấp lóe một đạo hỏa quang, viên cầu bóng đen bay lên không trung, ném qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Trên thuyền thú nhân nhìn xem đại pháo cái mông giật giật. Tất cả mọi người cảm nhận được thân tàu chấn động, sắc mặt trắng nhợt, dù là không phải lần đầu tiên trông thấy pháo kích tràng cảnh, các thú nhân trong lòng vẫn có sợ hãi cảm xúc. Thành công rồi, đạn pháo bay lên không trung, bay đến bọn hắn trên đầu. Thuyền trưởng hai tay nắm tay làm ra reo hò dáng vẻ. Nhưng là hắn vừa reo hò đến một nửa, lời nói lại kẹp lại. Địch nhân thuyền sớm né tránh, mấy quả đạn pháo lao địch nhân mạn thuyền bay qua, cũng không có đập trúng thuyền, chỉ kích thích một đạo cực lớn bọt nước. Không chỉ có thuyền của bọn hắn không trúng, đồng hành pháo kích cũng bay mấy chục mấy quả đạn pháo. Đạn pháo toàn bộ đánh hụt, đáng chết, một phát không trúng. Hổ nhân cắn răng nổi giận mắng, thuyền trưởng đại nhân, khoảng cách này quá xa. Nói thực ra phát thứ nhất cơ bản không có trúng đích độ khả thi. Pháo thủ sợ bị thuyền trưởng nhà rãnh, biện giải cho mình nói, ta biết. Cho nên tiếp theo pháo nhất định phải đánh trúng a. Đây là mệnh lệnh. Thuyền trưởng trợn mắt nhìn. Hổ tộc bản tộc thiên phú là huyết nộ, thời gian ngắn gia tăng thân thể tố chất, không nhìn đau xót, vết thương tự lành, đồng thời cũng dễ giận. Nổi giận hổ nhân dễ dàng đánh nhau. Nếu không phải thuyền trưởng biết đô gen tại là sinh tồn chi chiến, hắn khả năng áp chế không nổi nội tâm phẫn nộ. Ta tận lực, pháo thủ xoa xoa mồ hôi trán, mệnh của hắn bên trong suốt cũng tạm được, nhưng là khoảng cách này xác thực rất có áp lực, khoảng cách của song phương tối thiểu có hơn 1000 mét. Hai người đội tàu tiếp tục tới gần, địch nhân chậm chạp không nã pháo, thú nhân bên này lại mở một vòng đủ pháo. Rốt cuộc có 5 phát pháo đạn đánh trúng địch nhân thân thuyền. Nhân loại hạm đội vẫn như cũ không đủ không hỏi. Xếp thành một đầu cong cong đường cong. Phía bên trái bên cạnh quấn. Các thú nhân kinh nghiệm không phải rất phong phú. Bị nhân loại thành công vây quanh cánh trái. Song phương chỗ đứng biến thành T, chữ hình. Cái này hình chữ T. Quét ngang là nhân loại hạm đội. Dựng lên là thú nhân đội tàu. Lúc này nhân loại cách thú nhân đội tàu chỉ có hơn 500 mét khoảng cách. Nhân loại rốt cuộc nã pháo. 50 chiếc thuyền hải tặc bong tàu cấu thành một đầu thẳng tắp thẳng tắp. Bọn hắn có thể dùng bên cạnh huyền nã pháo. Mà thú nhân đại pháo không cách nào xạ kích bọn hắn. Trên thuyền người cầm cờ theo múa cờ đỏ nhỏ. Nhân loại thuyền họng pháo giống như là bấm chuẩn nã pháo thời gian. Đồng loạt lấp lóe ánh lửa. Hơn 300 đạo đạn pháo bay về phía mục tiêu khu vực. Ầm ầm ầm ầm ầm, so với vũ khí nóng kinh nghiệm tác chiến ít bản thổ băng hải tặc. Nhân loại lãnh đạo thuyền hải tặc nhìn qua đâu vào đấy. Nguyên một vòng pháo kích có 1/3 tỷ lệ chính xác. Thú nhân mỗi cái thuyền bên cạnh huyền đều lọt vào pháo kích. Tấm ván gỗ nổ tan, đạn pháo chui vào thân thuyền nội bộ, đập bể nước ngọt vạc, phòng lương khô, có thuyền đồng thời bị đánh trúng 3 phát đạn pháo. Phía dưới thuyền chỉnh thể rỉ nước, một đám hổ tộc các thủy thủ mệnh lên tấm ván gỗ. Đinh sát, búa sát, dùng khối lớn tấm ván gỗ ngăn chặn nước vào miệng, đập đinh dài nhập tấm ván gỗ thân thuyền. Đáng chết! Đánh bọn hắn a, thuyền trưởng, chúng ta đánh không đến bọn chúng. Pháo thủ cũng phát ra tức giận gào thét. Hắn so thuyền trưởng càng muốn oanh sát địch nhân, nhưng là chỗ đứng của bọn họ quá kém, đã bị nhân loại treo đánh. Thuyền trưởng triệt để nổi giận, ánh mắt đỏ bừng, thân thể làn da nóng hổi vừa đỏ nóng. Vậy liền quấn, đội tàu bắt đầu bên trái quay. Không ngờ nhân loại đội tàu cũng theo sát lấy cải biến vị trí. Một mực duy trì, T, chữ trận, rầm rầm rầm, pháo kích lại bay tới. Thú nhân đội tàu bên trên lỗ rách càng nhiều. Trên thuyền thợ mộc loay hoay bay lên, đông bổ tây bổ, lòng bàn chân đã bị nước biển bao phủ. Một mực thấm đến đầu gối bộ vị, thoát không nổi bọn hắn. Người cầm lái tuyệt vọng nói. Toàn thể trái phải phân tán, ta cũng không tin hắn còn thế nào làm chúng ta. Thuyền trưởng cơ hồ dùng giống nói, hổ tộc người cùng sư tộc người hay là rất giống. Sư tộc người ưa thích gào thét, mà hổ tộc người dễ giận hổ nhân đồng dạng ưa thích dùng gầm rú phát tiết tức giận trong lòng. Người cầm cờ vung vẩy cờ xí, đồng minh băng hải tặc cũng nhận được phương án. Nhào nhào phân phát riêng phần mình hộ vệ thuyền. Tất cả mọi người ngẫu nhiên hướng một cái phương hướng đi thuyền. Trên mặt biển không có thể dễ dàng trông thấy đại bộ phận thuyền phân tán. Chữ T trận hình bắt đầu biến tán. Nhưng là nhân loại đội tàu ưu thế đã thành lập. Lại một vòng nã pháo về sau. Thú nhân băng hải tặc có mấy chiếc thuyền lỗ rách quá nhiều. Phía dưới thợ mộc cùng các thủy thủ rốt cuộc bổ không đủ. Rốt cuộc nước vào đắm chìm. Theo vòng thứ nhất thuyền đắm xuất hiện. Nhân loại đội tàu lấy chữ cái C trận hình chậm rãi thúc đẩy. Nã pháo sau lại đánh chìm mấy chiếc thuyền hải tặc. Nửa giờ sau, tam đại hải tặc đoàn thuyền hải tặc chìm chìm. Đầu hàng đầu hàng. Từ đây thú nhân băng hải tặc đổi chủ. Chủ nhân biến thành nhân tộc. Đại hải tặc đứng đầu Quách đứng tại lớn nhất thuyền hải tặc bên trên. Ngay tại cầu tàu phòng thuyền trưởng bên trong đứng trung bình tấn. Hai tay vững vàng đẩy ngang, lại đi đi về hấp khí, nhắm mắt lại cảm thụ thiên nhiên lay động. Hắn là Quách, đồng thời cũng là player. Điểm dấu phẩy đùa, 3 tháng rưỡi trước là hổ quốc làng chài nhỏ nhân loại thôn trưởng. Hiện tại đã trưởng thành đến bạo phong eo biển cường đại nhất hải tặc đầu lĩnh. Nhưng hắn biết cường đại chỉ là tạm thời. hắn nhất định phải nắm giữ lục địa tài nguyên. Nhưng làm hắn nhức đầu là lục địa cũng có player đem không lấy từng cái thị trấn nhỏ. Chớ nói chi là Hổ Quốc Vương Đô. Tâm phiền khí nóng nảy mấy giây sau, trong cơ thể của hắn khẽ run lên, một loại ấm áp khí lưu từ hạ đan điền chỗ lưu chuyển. Ấm áp, hô, tầng thứ nhất nội công rốt cuộc đã luyện thành. Nội công không dễ dàng luyện, hắn luyện rất lâu mới luyện thành môn này đỉnh cấp nội công. Nó có cường đại thân thể tốc độ tăng thêm, lực lượng tăng thêm, tinh thần lực tăng thêm các loại. Nếu như luyện đến đỉnh cấp, có thể miễn cưỡng so sánh cấp thấp nhất huyền huyễn công pháp. Hắn lúc này cũng không biết càng đỉnh cấp nội công giới hạn càng cao. Đối diện tương lai tràn ngập hy vọng lúc, trên thuyền Hoa Tiêu cầm trong tay kính viễn vọng, ánh mắt đỉnh lấy kính miệng, trợn mắt hốc mồm, phảng phất trông thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Hải Dương nữ thần ở trên, kia rốt cuộc là cái gì sao? Hoa Tiêu giật mình nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục